Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, đêm khuya động thủ. Cùng ngày đồng thời, ở Viên Thiên Thành gian phòng bên trong, Lộc Vũ lặng lặng chờ Phương Lăng Vân. Này thì ở nơi này, cung kính đứng ở Viên Thiên Thành trước người, sâu đậm cung thân, tựa như một cái hèn mọn cẩu một dạng. Hướng về phía Viên Thiên Thành lộ ra nịnh hót tiếu dung. Viên thiếu gia, không biết cái kia Lộc Vũ, ngươi tính xử trí như thế nào đâu? Phương Lăng Vân cúi đầu khom lưng, cười lấy lòng mà hỏi. Yên tâm đi, hai vị hoàng thất người đã ly khai Thanh Thạch Châu. Ở nơi này Thanh Thạch Châu bên trong, chính là chúng ta phủ thành chủ nói toán. Cái kia Lộc Vũ, đừng nghĩ còn sống rời đi Thanh Thạch Châu. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, Viên Thiên Thành hai tròng mắt bên trong tán phát ra vẻ hàn quang, cả người sát ý không có chút nào thu liễm. Cái này đẳng cấp sát ý nồng nặc, làm cho Phương Lăng Vân cả người run lên, nhưng tâm lý vui vẻ nhiều hơn. Ở Thanh Thạch Châu bên trong, Viên Thiên Thành cố ý muốn giết một người, căn bản cũng không có người có thể chạy thoát. Viên thiếu gia, thật không dám giấu giếm, cái kia Lộc Vũ không thể tính toán theo lẽ thường. Giết hắn, chỉ sợ cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Chân mày hơi nhíu mặt nhăn, Phương Lăng Vân cẩn thận giải thích. Ta đã từng cùng cái kia Lộc Vũ đã giao thủ. Hắn có nhất chủng lôi đình chi lực, thập phần quỷ dị. Hơi không cẩn thận thì có thể sẽ đạo. Vẫn là phải cẩn thận tốt. Ta tự nhiên biết Lộc Vũ không giống tầm thường, mỉm cười, Viên Thiên Thành thản nhiên nói. Cho nên người nào động thủ ta đều lo lắng, đợi được một cái cơ hội thích hợp, ta sẽ tự mình động thủ giết cái kia Lộc Vũ. Thanh âm nhàn nhạt bên trong có không che giấu được sát ý. Là phải, Viên thiếu gia tự mình động thủ, cái kia Lộc Vũ tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Nghe được lời ấy, Phương Lăng Vân vội vàng cúi đầu xuống, cung kính nịnh nọt nói, khuôn mặt bên trên mang theo nồng nặc đê tiện tiếu dung. Chỉ là cái kia hai tròng mắt bên trong cũng là lóe ra lạnh lùng hàn quang. Đối với Lộc Vũ, Phương Lăng Vân cũng là có ý quyết giết, nếu không phải hắn thực lực không được đủ, hắn đều muốn tự mình động thủ giết Lộc Vũ. Ngươi hôm nay đi tới nơi này, chính là tới hỏi ta giết thế nào Lộc Vũ sao? Ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, Viên Thiên Thành nhìn bằng nửa con mắt nói đạo, khuôn mặt bên trên không có chút nào biểu tình, một mảnh đạm mạc. Dĩ nhiên không phải. Phương Lăng Vân trong lòng giật mình, vội vàng nói, ta biết Viên thiếu gia đối với cái kia Lộc Vũ là muốn chỗ chi cho thống khoái, nhưng ta biết cái kia Lộc Vũ thủ đoạn quỷ dị, chuyên tới để nhắc nhở một cái, hơn nữa còn muốn nói cho Viên thiếu gia, ngài làm việc này tình tốt nhất vẫn là thông báo một cái thành chủ đại nhân, tiết kiệm đến lúc đó thành chủ đại nhân biết trách tội xuống. Những lời này nhìn như là đúng Viên Thiên Thành quan tâm, nhưng thực ra tắc thì là muốn làm cho Viên Thiên Thành thông báo Viên đạo tử, làm cho Viên đạo tử cũng ân bài một ít nhân thủ đi đối phó Lộc Vũ. Kể từ đó Lộc Vũ liền chân chính chắp cánh khó thoát. Ngươi có tâm, luôn luôn sống trong nhung lụa Viên Thiên Thành, tự nhiên không bằng Phương Lăng Vân vậy có tâm kế. Chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười, nói, ngươi có thể nghĩ tới đây, coi như là đối ta cung kính. Không ngại nói cho ngươi, ở cái kia Huyền Linh dãy núi trong thời điểm, phụ thân liền đã đồng ý để cho ta giết cái kia Lộc Vũ. Chỉ bất quá, muốn đợi được hoàng thất người đi sau mới được. Hiện tại, hai người kia đã ly khai, ta ngày mai sẽ gặp giết cái kia Lộc Vũ. Viên Thiên Thành không để cho Viên đạo tử giúp một tay cách nghĩ. Hắn thấy, chính mình đường đường ngũ nguyên ngưng phách cảnh, đối phó một gã tam nguyên ngưng phách cảnh, có thể nói là dễ dàng. Như này còn muốn phụ thân hỗ trợ, không tránh khỏi hay là muốn bị phụ thân giáo huấn một phen. Hắn cũng không muốn bị phụ thân nghiêm nghị răn dạy. Nếu như không có chuyện gì khác tình lời nói, ngươi sẽ xuống ngay đi, nhàn nhạt liếc mắt một cái Phương Lăng Vân. Viên Thiên Thành nhẹ nhàng phất tay một cái nói, còn muốn mở miệng nhắc nhở Viên Thiên Thành, làm cho Viên đạo tử giúp một tay. Phương Lăng Vân nghe được lời ấy, trông thấy màn này, cũng chỉ có thể đem trong lòng cách nghĩ buồn bực ở trong bụng, không có nói ra. Phải, tại hạ đi. Hắn chỉ là hướng về phía Viên Thiên Thành cung kính khom lưng, từng bước rời khỏi cái này gian phòng bên trong, cũng tiện tay đem cửa phòng cho quan lên. Đóng cửa phòng một khắc kia, trong mắt của hắn bên trong hiện lên một cái đùa cợt ý. Viên Thiên Thành biện pháp làm cho hắn tâm lý có chút không vui. Thân là nhất châu thiên tài, bị Viên Thiên Thành như này cho rằng một con chó một dạng, đổi lại là người nào, tâm lý đều sẽ có một ít không vui. Bất quá, nghĩ đến chính mình còn muốn lợi dụng Viên Thiên Thành giết Lộc Vũ, hắn cũng chỉ có thể tạm thời chịu được xuống, đợi được giết Lộc Vũ, ta còn có thể như thế hầu hạ ngươi Viên Thiên Thành. Tâm lý lạnh lùng cười một tiếng, Phương Lăng Vân thầm nói, cái kia Viên Thiên Thành cũng là một người ngu ngốc, rõ ràng có to lớn như vậy tài nguyên lại không lợi dụng, muốn chính mình đi chu diệt Lộc Vũ. Thôi thôi, dù sao Viên Thiên Thành xuất thủ, Lộc Vũ tuyệt đối không có sống sót có khả năng, vì để ngừa vạn nhất. Phương Lăng Vân vốn là muốn cổ động Viên Thiên Thành làm cho Viên đạo tử hỗ trợ, phái người giết Lộc Vũ, nhưng đã không được, vậy cũng chỉ có thể như đây. Đối với Viên Thiên Thành thực lực, Phương Lăng Vân vẫn là cực kỳ công nhận, đạt được Viên Thiên Thành chính xác trả lời thuyết phục, biết đối phương ở ngày mai sẽ động thủ giết Lộc Vũ. Phương Lăng Vân tâm lý chính là cực kỳ vui sướng, khóe miệng hắn mang theo nụ cười thản nhiên, hướng về gian phòng của mình bên trong đi tới. Đêm khuya, phồn tinh đầy thiên, Phương Lăng Vân tâm tình thật tốt, cước bộ nhẹ nhàng dẫm ở phủ thành chủ mặt đất bên trên, từng bước đi tới, không chút nào ý thức được, cái này đêm khuya bên trong bao hàm sát ý. Hô, bỗng nhiên, một hồi gió thổi tới, Phương Lăng Vân tâm tình càng là sảng khoái, tiếng gió thổi quất vào mặt, hắn nhẹ nhàng duỗi một cái vươn người, nhưng mà, đang ở cái này thì, siêu, một đạo tiếng xé gió, đột ngột ở đêm khoảng không bên trong vang lên, cái, ô ô, nhận thấy được một màn này, Phương Lăng Vân cả người chấn động. Xoay chuyển ánh mắt, theo cái kia nguồn thanh âm nơi nhìn lại, đồng thời quát to một tiếng, chỉ là tiếng kêu của hắn còn không có xuất hiện, chính là bị giống nhau vật phẩm, trực tiếp ngăn chặn miệng, phát sinh từng đạo nước nở, ngăn chặn miệng hắn, là một khối tản ra hôi thối nát vụn bố trí, hắn còn chưa phản ứng kịp, siêu, thân ảnh kia bàn tay vung lên. Chính là trực tiếp đưa hắn nhắc tới, hướng về bên ngoài phi vút đi, chân nhọn ở đỉnh trên nhẹ nhàng điểm một cái, tựa như cùng đại bằng dương cánh một dạng, phi lướt đến phủ thành chủ phía sau nhất chỗ sau sơn. Bởi vì theo nơi ấy đến nơi đây, đều là thuộc về phủ thành chủ nội bộ, cho nên, cũng không có gì thủ vệ, ở Thanh Thạch Châu bên trong. Không người nào dám ở phủ thành chủ nháo sự, đương nhiên sẽ không ở phủ thành chủ nội bộ thiết lập thủ vệ. chính là lợi dụng điểm này. Lộc Vũ hành động rất là thuận lợi, hắn ở đỉnh bên trên, chờ đợi lấy Phương Lăng Vân xuất hiện. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ ở gian phòng của mình bên trong xuất hiện, lại không nghĩ tới, dĩ nhiên là ở Viên Thiên Thành căn phòng bên trong xuất hiện. Điều này làm cho ngay từ đầu dự định trực tiếp giết Phương Lăng Vân Lục Vũ lâm thời cải biến chú ý. Phương Lăng Vân theo Viên Thiên Thành căn phòng bên trong xuất hiện, dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể biết. Hai cái này không có lòng tốt ra hỏa, nhất định ở thương nghị chuyện gì tình. Lộc Vũ tự nhiên muốn hỏi lên một cái đến tột cùng mới được. Vì thế đây, hắn mới mang theo Phương Lăng Vân đi tới phía sau này sau sơn chi chỗ. Nơi đây cực kỳ sâu thẳm, đồng thời bởi vì đêm khuya duyên cớ vì thế, cực kỳ ân tĩnh, căn bản sẽ không có bất kỳ người quấy rối. Chính thích hợp hỏi một việc tình. Hết chương.